Công tử điên khùng, chương 201, cảnh sát thường. Lâm Vân lạnh lùng nhìn tên lưu manh, bảo Lâm Hình và Cận Thi Kỳ lui lại, tiếp tục đi về phía y. Cậu đừng tới gần đây, cậu có biết chúng tôi là người của ai không? Chúng tôi là người của Quy Ca, Quy Ca. Tên mọc đầy râu này còn chưa nói xong, Lâm Vân đã đi tới, đá một cước vào háng của y. Y liền hét thảm một tiếng. Tên cờ bắp bên cạnh thấy thế, liền vung côn sắt trong tay về phía của Lâm Vân. Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh sợ hãi kêu lên. Lâm Vân không quay đầu, giơ tay bắt lấy cái côn sắt, rồi kéo lại về phía mình. Tên cờ bắp kia bị Lâm Vân kéo tới phía trước, còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Lâm Vân đá vào lồng ngực, rồi bay về phía cánh cửa, phun vài ngụm máu tươi. Cánh cửa lần nữa được mở. Lâm Vân lại đi tới tên đầy râu kia, cúi người, đập tay vào vai của y. Một cảm giác đau đớn toàn thân xông tới, khiến tên đầy râu này cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như bị thiêu đốt, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Chỉ có Lâm Vân là biết, người này đã bị mình cắt đứt tâm mạch, không còn sống được mấy tháng nữa rồi. Đứng lên, Lâm Vân nhìn tên đầy râu nói, Quy ca cái gì mà quy ca? Ta thấy các người cũng toàn là một lũ cặn bã mà thôi. Tốt nhất là quy ca của người đừng tới, bởi tới đây y sẽ phải hối hận. À, không biết tôi phải hối hận cái gì. Người tuổi trẻ, chỉ sợ người hối hận không phải tôi. Một người nam tử, trung niên, đi từ dưới lầu lên, vẻ mặt tràn đầy âm lãnh. Đi theo sau y là 7-8 tên vạm vỡ, xăm sổ đầy mình. Uy ca! Nhìn thấy người trung niên kia tới, tên đầy râu vội vàng muốn đứng lên, nhưng do quá đau đớn nên y không thể đứng lên nổi. Sinh viên à, hắc hắc, sinh viên ngày nay thật là lợi hại, ỷ vào vài môn võ mèo cào đã đi khắp nơi ra quay rồi. Trước đánh gãy tay chân của hắn, mang hắn và hai đứa con gái kia theo sau, sau đó thanh lý chỗ này sạch sẽ, lão đại sắp tới rồi. Cái tên Quy Ca này ra lệnh xong, liền lấy một điếu thuốc ra, nhưng y còn chưa kịp châm lửa thì một cước của Lâm Vân đã tới. Một cước này của Lâm Vân cơ hồ không lưu tình chút nào, bàn tay của trung niên nam tử đã bị đá đứt bay ra ngoài. Sửng sốt vài giây, thẳng tới khi máu phun như suối mới hôn mê bất tỉnh. Vài tên thủ hạ vội vàng giúp Quy Ca của bọn chúng băng bó vết thương, những người còn lại đều bao vây Lâm Vân lại. Nhưng ánh mắt của bọn chúng đã không còn sự khinh thường lúc trước. Ngoại trừ vài tên nhìn thấy rõ động tác, những tên kia thì thấy rõ ràng. Một cước đã cắt đứt tay của Quy Ca, đây là khái niệm gì? Một cước đá ra mà cũng sắc lẻm như dao sao? Tuy đã vây quanh Lâm Vân lại, nhưng do không có đại ca chỉ huy, vài tên đàn em này không biết nên lao vào chém hay là làm gì. Trước chém, sau bắt. Một tên trong đó cho rằng Lâm Vân giấu dao găm ở bàn chân, liền bảo đồng bọn lao lên. Nhưng đúng lúc này có tiếng xe cảnh sát truyền tới. Trong chớp mắt, ở cửa quán ăn đã xuất hiện vài chiếc xe cảnh sát. Không biết là ai đã âm thầm báo cảnh sát. 7-8 người cảnh sát ra khỏi xe rồi đi lên lầu. Bọn họ nhìn thấy một đám thanh niên đứng đấy và một người trung niên thì nằm trên mặt đất, hơn nữa cả người dính đầy máu tươi, liền biết vấn đề bắt đầu nghiêm trọng. Hơn nữa, người trung niên bị đứt tay kia chính là người ai cũng biết tới ở vùng này, y là lão đại Kim Quy của hội Kim Lan. Hội Kim Lan là một tổ chức dưới quyền của thiếu gia Lý Danh Sinh, Lý Gia. Việc này ai cũng biết, cho nên mặc kệ ai đúng ai sai, người của hội Kim Lan là không thể bắt. Cảnh sát thường, Quy Ca của chúng tôi bị người này chém đứt tay. Một tên đầu lĩnh của nhóm côn đồ chỉ vào Lâm Vân nói. Tuy y không có trông thấy Lâm Vân dùng dao, nhưng có thể chém đứt cổ tay của lão đại, nhất định là dùng dao găm gì đó. Chỉ là mình nhìn không rõ mà thôi. Cảnh sát thường nhìn thoáng qua Lâm Vân, lại nhìn mấy người đứng đó. Loại chuyện này vừa xem là biết nguyên nhân, nhưng biết thì biết, xử lý thì lại rất dễ dàng. Chỉ cần mang Lâm Vân đi, sau đó lặng lẽ giao cho người của hội Kim Lan là được rồi. Cảnh sát thường, nguyên danh là Thường Vận Trợ, tuy quan chức không lớn, nhưng làm người rất khéo đưa đẩy, là người làm việc tùy theo hoàn cảnh. Đang muốn đi lên bắt người trẻ tuổi kia, thì thấy hắn ăn mặc toàn đồ hàng hiệu, lại dễ dàng đánh bại mấy tên côn đồ của hội Kim Lan. Điều này chứng tỏ thân phận của Lâm Vân không phải bình thường. Nơi này là Yên Kinh, không giống như các địa phương khác. Tùy tiện một người cũng có thể là người của địa vị mà Thường Vận Trợ không thể đắc tội nổi. Lý Gia tuy cường đại, nhưng cũng cần phải biết người mình muốn bắt là ai. Cậu tên là gì? Cảnh sát thường đi tới trước mặt Lâm Vân khách khí hỏi. Lâm Vân. Lâm Vân trả lời vô cùng đơn giản. Nói cái tên xong là im lặng không nói cái gì nữa. Nếu như tay cảnh sát này không hỏi xanh đỏ mà đã bắt mình, thì mình không cần khách khí. Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh thấy vậy, đều chạy tới phía sau của Lâm Vân, nắm lấy áo của hắn. Máu tươi rơi đầy trên sàn nhà khiến cho hai nàng có chút sợ hãi. Lâm Vân! Thường vẫn trợ cao mày. Cái tên này sao nghe quen quen? Họ Lâm ở Kinh Thành. Chẳng lẽ là người của Lâm gia? Đột nhiên y bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Không phải nghe đồn người náo loạn cả Tần gia có tên là Lâm Vân của Lâm gia sao? Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Nghe nói người đó là một người trẻ tuổi, anh tuấn, lại có thân thủ bất phàm. Mấy chục người cảnh vệ ở ngoài cửa đều bị tay Lâm Vân kia đánh cho ngất xỉu, mà người trước mặt mình này vừa đúng với miêu tả, ra tay cũng rất tàn nhẫn. Quan trọng nhất, tên hắn cũng là Lâm Vân. Thường Vận Trợ lập tức cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Y đã khẳng định 90% người này là Lâm Vân kia. Âm thầm may mắn, mình không lao tới bắt luôn. Nghĩ tới đây, Thường Vận Trợ đột nhiên đi tới trước mặt tên đầy râu, nghiêm khắc nói. Các anh dám công khai đùa giỡn con gái nhà lành, còn tụ chúng náo sự, ý mạnh hiếp yếu, mang toàn bộ bọn họ đi. Nghe cảnh sát Thường nói vậy, hơn 10 người nam tử ở đây đều sững sờ, lại dám bắt bọn họ. Hơn nữa, tay cảnh sát Thường này còn chưa hỏi diễn biến ra sao, mà chỉ hỏi tên người trẻ tuổi kia đã quyết định luôn rồi. 7-8 người cảnh sát rất nhanh đi tới khóa tay bọn họ lại, ngay cả tên râu ria nằm trên mặt đất cũng bị khiêng đi, chỉ lưu lại một vũng máu tươi. Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh càng là sững sờ. Hai người hình như không nghe thấy Lâm Vân nói gì cả, chỉ thấy anh ấy nói tên của mình mà thôi. Vậy mà đã khiến cảnh sát mang đám côn đồ kia đi. Chẳng lẽ Lâm Vân nổi tiếng như vậy? Cảnh sát Thường đi tới trước mặt của Lâm Vân, rất cẩn thận hỏi. Lâm tiên sinh, những người này đều là lưu manh vô lại, nhưng tôi cũng không thể đắc tội nổi bọn chúng. Bọn chúng là người của Lý Danh Sinh, Lý Gia, tôi chỉ là... Lâm Vân vừa nghe liền hiểu. Hóa ra mấy tên khốn kiếp này là người của Lý Gia, lông mày dương lên nói. Những tên cặn bã này chỉ biết hại người mà thôi. Cục cảnh sát của các anh tốt nhất nên xóa bỏ khối u này cho xã hội. Trở về nói với người Lý Gia một câu, nói rằng chính là do tôi làm. Đừng để tôi trông thấy bọn chúng xuất hiện một lần nữa, bằng không tôi sẽ rất tức giận. Thường Vận Trợ nghe Lâm Vân nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng đi bắt những người này là rất mạo hiểm. Nếu không có một lời đảm bảo của Lâm Vân mà trở về, thì kết quả của mình rất thảm. Vội vàng cáo từ Lâm Vân, lấy điện thoại, một bên gọi, một bên đi về phía chiếc xe cảnh sát. Mấy tên côn đồ kia đã bị đưa vào trong xe cảnh sát. Lúc cảnh sát Thường rời đi, người thanh niên bị bọn côn đồ đánh đỡ, đã đỡ một cô gái có vẻ là sinh viên đi ra. Chỉ là khuôn mặt của cô gái này rất tái nhợt, trên mặt còn có dấu tay. Lâm Vân vừa nhìn là biết chuyện gì, thấy người thanh niên muốn lên tiếng, hắn liền khoát tay nói. Cậu mang bạn gái của cậu rời đi thôi. À, chờ một chút. Ông là chủ nhà hàng này. Lâm Vân nhìn về phía một người trung niên mập mạp, vốn từ đầu đến cuối đều cung kính chờ đợi ở một góc. Đúng vậy, đã quấy rầy Lâm tiên sinh dùng cơm, nhà hàng thăm biểu của chúng tôi thật sự là xin lỗi. Trong lòng người trung niên này đã không biết âm thầm chửi bọn côn đồ kia bao nhiêu lần. Trêu chọc ai không trêu chọc, lại trêu chọc ngay vào sát thần. Nhà hàng đã mở khá lâu rồi mà còn chưa từng gặp chuyện như vậy. Y cũng đã sớm nghe thấy người trẻ tuổi này nói tên là Lâm Vân, mà Lâm Vân thì y đương nhiên nghe qua. Nhà hàng này là của Lý Gia. Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống. Vâng, chủ tịch là Lý Danh Sinh. Tôi đã gọi điện thoại cho chủ tịch, chắc cậu ấy sắp tới rồi. Người trung niên nói. Lâm Vân còn chưa mở miệng, ở lối đi nhỏ đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một người nam tử tuổi chừng 40 dẫn theo một người trẻ tuổi, vội vã đi tới. Rõ ràng ngay cả thang máy cũng không thể chờ đợi được. Chủ tịch! Người trung niên mập mạp thấy hai người đi lên, vội vàng chào hỏi. Chương 202. Chủ tịch. Hai người này không để ý tới y, mà trực tiếp đi tới trước mặt của Lâm Vân. Người nam tử lớn tuổi rất kính cẩn nói với Lâm Vân. Thật sự xin lỗi, lại để Lâm tiên sinh chịu ủy khuất. Tôi nguyện ý đền bù bất cứ tổn thất nào. Danh sinh, tới đây. Nghe người nam tử gọi vậy, Người trẻ tuổi kia không quá nguyện ý, đi tới trước mặt của Lâm Vân, khom người một chút nói. Thực xin lỗi, Lâm tiên sinh, việc này là do sai lầm của nhà hàng chúng tôi. Tôi thay mặt nhà hàng, mong Lâm tiên sinh bỏ qua. Lâm Vân cũng lười gây sự với người của Lý Gia, lạnh lùng cười. Xử lý những tên thủ hạ cặn bã của các anh, bằng không khắp nơi chỉ toàn là chướng khí mù mịt, còn có đền bù tổn thất của hai người trẻ tuổi này. Lời của Lâm Vân còn chưa dứt, Lý Thành Hiếu đã lôi ra hai cái thẻ ngân hàng, một cho Lâm Vân, một đưa cho đôi nam nữ, rồi nói, mật mã đều là 6 con 8. Lâm Vân không khách khí, thu cái thẻ lại. Người tuổi trẻ bị đánh kia thấy mặt mũi của Lâm Vân lớn như vậy, mà bạn gái của mình cũng đã bị ăn thiệt thòi, nên không chút do dự thu vào. Đi thôi. Lâm Vân cất cái thẻ đi, rồi dẫn theo Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh rời đi. Đôi nam nữ nhìn Lâm Vân rời đi cũng bước theo sau. Thấy bóng lưng của Lâm Vân đã đi xa, Lý Hiếu Thành mới dám lau mồ hôi trên trán. Thiếu chút nữa khiến Lý Gia lại gây thù chuốc oán với Lâm Vân rồi. Cũng may Lâm Vân không để ý mà thu hai cái thẻ. Cha, kỳ thật Lý Gia chúng ta cần gì phải sợ hắn như vậy? Quả thực là khinh người quá đáng. Lý Danh Sinh còn chưa dứt lời đã bị Lý Hiếu Thành tát cho một cái. Trở về, lập tức giải tán cái hội Kim Lan của mày đi. Cái đồ nghịch tử, thiếu chút nữa khiến Lý Gia gặp nguy hiểm rồi. Cho dù hôm nay mày không gặp phải Lâm Vân, nhưng cứ dung túng thuộc hạ như vậy, sớm muộn gì Lý Gia cũng quỷ trong bàn tay của mày mà thôi. Nói xong, Lý Hiếu Thành không để ý tới Lý Danh Sinh, mà xoay người rời đi. Lúc đi ra ngoài, Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đều có chút kinh dị nhìn Lâm Vân. Anh trai, vì sao những người đó lại sợ anh như vậy? Còn có lão đầu tới sau kia, em cũng đã từng thấy qua y ở trên TV. Hình như là chủ tịch của tập đoàn Lý Thi thì phải. Vì sao ông ta lại tôn kính anh như vậy? Em thấy thật là kỳ quái. Lâm Hinh nhịn không được, đưa ra câu hỏi. Cận Thi Kỳ cũng đầy thắc mắc nhìn Lâm Vân. Cô ta cũng muốn biết vì sao cảnh sát lại giúp đỡ Lâm Vân như vậy. Vừa nãy, người cảnh sát họ Thường kia rõ ràng chỉ hỏi tên của Lâm Vân thì đã mang bọn côn đồ rời đi rồi. Thậm chí còn chưa điều tra nguyên nhân sự việc như thế nào, mà hoàn toàn là dựa vào phán đoán bản thân. Lâm Vân không biết trả lời ra sao, đành phải nói. Đây là chuyện của người lớn, em biết làm gì? Vừa rồi có ăn no không? Nếu không ăn no thì chúng ta tới chỗ khác ăn cơm. Lâm Vân không biết hai cô bé ăn no hay không, nhưng hắn thì vẫn còn đói. Chúng em đều ăn no rồi, chút say rượu cũng đã tỉnh. Anh trai, tới trường học của chúng em ngồi một lát nhé. Lâm Hình vẫn giữ chặt cánh tay của Lâm Vân, không chịu bỏ ra. Cho dù nàng có ngu dốt, thì giờ cũng hiểu anh trai của mình không phải là người tầm thường. Trong lòng nàng đang suy nghĩ, Tam Gia Gia hẳn là đã sớm biết chuyện này. Chẳng lẽ đây mới là mục đích của Tam Gia Gia, muốn tìm anh trai trở về? Nhưng qua thái độ của anh trai, hình như anh ấy không quan tâm lắm tới chuyện của gia tộc thì phải. Thậm chí, anh ấy còn không muốn về đó. Đúng rồi, anh trai, vừa rồi em hỏi nội y Vân Tầm Miên có phải do anh sản xuất không? Anh còn chưa nói cho em biết đấy nhé. Lâm Hinh nói xong, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Lâm Vân. Cận Thi Kỳ cũng là như vậy. Ừ, là do anh làm, chắc không nghĩ tới phải không? Lâm Vân vừa cười vừa nói. À, vậy thì tốt quá. Anh trai, em cũng muốn một bộ. Anh tặng cho em được không? À, không, em muốn 2 bộ cơ. Đúng rồi, anh cũng giúp Thi Kỳ lấy 1 bộ nhé. Anh nhất định phải giúp em đấy. Em muốn nó từ lâu rồi nhưng không thể mua được. Lâm Hình hưng phấn, thiếu chút nữa nhảy lên. Cận Thi Kỳ đồng dạng là nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, một bộ chờ mong. Lâm Vân gãi gãi đầu cười khổ. Thật không biết là từ khi nào mình đã trở thành người mà các cô gái đều đòi nội y rồi. Cái này thật là muốn chết quá. Như vậy đi, lần sau anh đi Phụng Tân sẽ dẫn 2 em theo, hoặc là ở Phần Giang cũng được, sau đó thì tùy cho 2 em chọn, được không? Lâm Vân định tới Phụng Tân làm mấy bộ cho 2 cô bé này, nhưng nghĩ lại thì thôi, bởi vì mình không biết kích cỡ ngực của 2 cô bé, hỏi ra thì có chút bất tiện. Cận Thi Kỳ lập tức hiểu lầm ý của Lâm Vân, khuôn mặt vốn đỏ ửng vì uống rượu, nay càng đỏ hơn. Chỉ có Lâm Hinh là vô tâm, tiếp tục quấn quýt Lâm Vân. Anh trai, vừa rồi ăn cơm chúng ta còn chưa trả tiền. Nếu là trả tiền, anh có tiền sao? Em thấy trên người anh không có mang theo ví tiền. Lâm Hinh nói, tay vẫn còn đang sờ túi áo của Lâm Vân. Không cần lo lắng, anh có tiền. Anh mở 1 công ty, Nếu lúc nào em thiếu tiền thì có thể trực tiếp tới công ty của anh lấy tiền mà dùng. Lâm Vân cười, gỡ tay của Lâm Hinh ra. À, thật sao anh trai? Anh trai mở công ty gì vậy? Chúng em đi xem luôn được không? Lâm Hinh lúc đầu nghe người trong nhà nói anh trai có mở công ty, còn không quá tin tưởng. Nhưng hiện tại nghe anh trai xác định, trong lòng rất là hưng phấn. Lâm đại ca, vì sao lúc em và Tiểu Hinh thấy anh ở sân bay, anh lại ăn mặc? Tâm tư của Cận Thi Kỳ tỉ mỉ hơn Lâm Hinh nhiều lắm. Trong lòng cô ta tự nhủ, Lâm Vân có tiền trong người, cùng với chuyện người khác sợ hắn ở trong nhà hàng kia, khả năng đều là vì hắn đã trở về Lâm gia. Những người này nhất định biết Lâm Vân là người của Lâm gia nên mới khách khí như vậy. Bây giờ nghe Lâm Vân nói có công ty riêng, cô ta đương nhiên không tin, mới có vài ngày, làm sao đã mở công ty nhanh thế? Cũng được, để anh dẫn hai em tới công ty. Từ nay về sau có chuyện gì, nếu anh không ở bên cạnh, thì em tới tìm lãnh đạo của công ty cũng được. Lâm Vân nói xong, thuận tiện gọi một chiếc xe taxi. Xe taxi dừng lại ở tòa nhà Kinh Vực, ba người Lâm Vân xuống xe. Cận Thi Kỳ bỗng nghĩ ra một điều. Lâm đại ca, tòa nhà Kinh Vực này không phải là trụ sở của tập đoàn Vân Môn sao? Vì sao chúng ta lại tới nơi này? Lâm Hình cũng nghĩ tới. Đúng vậy anh trai, có phải anh nhớ nhầm không? Nhầm sao được, tập đoàn Vân Môn chính là công ty của anh mà. Lâm Vân cười hì hì nói. Khoác lác! Lần này là Lâm Hình và Cận Thi Kỳ đồng thời lên tiếng. Lừa các em làm gì, đi vào là biết. Lâm Vân nói xong, đi tới cửa của tòa nhà. Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh không biết Lâm Vân muốn làm gì. Lâm Hinh thậm chí còn tưởng anh trai đang còn di chứng. Chủ tịch, nhân viên bảo vệ thấy Lâm Vân tới, vội vàng chào hỏi. À! Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh thấy bảo vệ gọi Lâm Vân như vậy, đều sững sờ. Chẳng lẽ anh trai đúng là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn sao? Khu làm việc chính của tập đoàn Vân Môn là ở tầng 8. Trải qua hai lớp bảo vệ, lúc Lâm Vân dẫn theo Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh đi tới, hai cô bé kia còn không tin đây là sự thật. Chủ tịch, anh đã trở lại, hai cô gái này là ai? Diệp Điềm vừa vặn đi từ văn phòng. Cô ta trông thấy Lâm Vân dẫn theo hai cô bé xinh đẹp đi tới, vội vàng tiến lên chào hỏi. À, đây là em gái của anh, Lâm Hinh. Đây là bạn học của con bé, Cận Thi Kỳ. Lâm Vân giới thiệu hai người cho Diệp Điềm. À, em biết chị là ai? Em đã từng thấy chị được phỏng vấn ở kênh Kinh tế trên TV. Chị chính là tổng giám đốc Diệp của tập đoàn Vân Môn đây mà. Lâm Hinh giống như phát hiện ra đại lục mới vậy. Lâm Hinh, ở trước mặt anh trai của em cũng không thể gọi chị là tổng giám đốc Diệp được. Anh trai của em là chủ tịch, mới chính thức là ông chủ của tập đoàn. Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đều thật xinh đẹp. May mà em là em gái của chủ tịch, nếu không chị đã hiểu lầm rồi. À đúng rồi, em Cận Thi Kỳ không giống như là em gái của chủ tịch thì phải. Diệp Điềm nói xong, khuôn mặt lộ vẻ giật mình. Lâm Vân âm thầm buồn cười nói. Diệp Điềm, anh xem em như có vẻ nhàn rỗi vô sự thì phải. Mỹ Na đâu rồi? Mỹ Na trở về Phần Giang rồi, chị ấy tạm thời xin nghỉ để trở về công ty cũ làm thủ tục thôi việc. Mà em có nhàn rỗi đâu, đừng nhìn chằm chằm vào em như thế, em đi làm việc đây. Diệp Điềm nói xong, liền làm cái mặt quỷ với Lâm Vân, rồi lập tức rời đi.